Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, lực chiến đại năng, đạo lăng cơ thể tràn ngập vỡ khí trời lưu, màu vàng huyết quang vụ động vòm trời, làm cả ma hải đều ở lạnh rung run dày, phảng phất phải tùy thời sụp nứt. Bảo thể của hắn bên trong có lục đại cổ xưa môn hộ mở ra, rườm rà kinh thiên, nếu như sáu cái cổ xưa vũ trụ bí môn đi về nhân thể bí cảnh, hô hấp gian cùng đại vũ trụ nối đường dây, đưa tới vô tận thần lực rót vào người, bát môn độn giáp chính là thể tu một mạch báu vật, tổng cộng có thể mở ra 8 môn. 8 môn toàn mở uy năng tâm đầu ý hợp. Bất quá đạo lăng hiện tại thân thể cường độ cực hạn cấp độ cũng chính là mở ra thứ 6 môn. Bị côn bá phong ấn không gian toàn diện nứt toác. Dường như hắc uyên dưới thức tỉnh chân long. Vụ động thiên phong. Thanh thế khiếp người. Nhân tộc ma vương làm sao sẽ mạnh như vậy. Hắn di chuyển cỡ nào bí thuật. Bốn phía vây xem sinh linh ra đầu đều muốn nổ tung. Đây là một loại không gì sánh được quý giá bí thuật. Dĩ nhiên để nhân tộc ma vương bảo thể tăng cường nhiều như vậy sức chiến đấu, bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Bí thuật liền là lại mạnh cũng có cái mức độ chứ. Nhưng là đạo lăng tăng cường khí tức rất rõ ràng, quá làm người ta sợ hãi. Điều này cũng bắt nguồn từ với đạo lăng thân thể cường đại. Nếu là bình thường bảo thể, có thể mở ra 4 môn thế là tốt rồi. Côn bá sắc mặt cũng khó coi xuống. Hiện tại đạo lăng khí tức làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây là bí thuật gì dĩ nhiên có thể đem thực lực của hắn tăng cường đến loại tầng thứ này? Ngươi cái này sâu, cho rằng dùng một loại bí thuật liền dám cùng đại năng tranh đầu à? Côn bá mi tâm mắt dọc lạnh lẽo một mảnh, trong lúc đóng mở tia chớp màu đen đan dệt, tỏa ra hủy diệt khí thế. Đùng, đạo lăng dùng thực lực siêu cường ở đáp lại hắn, bàn chân đạp, nếu như một tôn cái thế thần vương, toàn bộ không gian toàn diện rung động, nương theo vạn đầu chân long dâng trào mà lên, ầm ầm, bị côn bá phong ấn không gian toàn diện nứt toác. Đạo lăng dâng trào mà lên, thanh thế mênh mông, đây là chân long ở ra biển, chân long bá thể ở vận chuyển, cổ xưa khí thế dũng hiện ra, nếu như thái cổ chân long ở phù du, đạo lăng sau lưng đều xuất hiện một cái đáng sợ chân long bóng mờ, tràn ngập khủng bố đến cực điểm uy nghiêm chi khí, ta thấy một cái vô biên vô hạn thần hải đang diễn hóa. Có dị tộc sinh linh kêu sợ hãi, nhìn thấy vô biên vô hạn biển rộng ầm ầm chập trùng. Tiện đà nhảy một tiếng, một đầu chân long ở ra biển, mang theo nghịch loạn thiên địa vô biên sát khí. Ngươi cái này sâu, dĩ nhiên nằm mơ muốn cùng ta chính diện giao phong. Côn bá vừa kinh vừa sợ, con mắt đều dựng đứng lên, đường đường đại năng, nhất phẩm quân hầu. Sức chiến đấu siêu tuyệt, làm sao có thể cho phép một cái thần vương khiêu khích hắn uy nghiêm. Côn bá bàn tay lập tức giơ lên, lòng bàn tay nằm dày đặc đại đạo thiên văn, đại vũ trụ đều ở nổ vang. Đại năng tiện tay một đòn đều trời long đất lở, hỗn độc như biển. Đại năng đã tìm hiểu ra vũ trụ đại đạo, có thể mượn đại vũ trụ thần lực chấn áp địch thủ. Cái này cự trưởng vô biên vô hạn, tựa hồ cùng đại vũ trụ hợp làm một thể, bổ về phía đạo lăng, phải đem chém giết. Vô lượng kim trung, đạo lăng ở hét lớn, chiến khí càng diễn càng liệt, càng ngày càng khủng bố, khí thôn 10 vạn dặm non sông, toàn thể thần âm leng keng vang vọng, lộ chân lung phụt lên ngập trời áng vàng. Tựa hồ hỗn độn bên trong dựng dục ra một khẩu chuông lớn màu vàng óng. Nó mặc dù coi như có chút hư huyễn, thế nhưng uy năng bá tuyệt vô biên, nương theo đạo lăng bảo thể ở vận chuyển. Đây chính là vô lượng đại đế khai sáng thể thuật, sức phong ngự siêu cường. Côn bá một trưởng này bổ vào vô lượng kim trung trên, thật giống nện ở một khẩu chí bảo trên, dĩ nhiên không có đem đánh nát. Điều này làm cho bốn phía sinh linh tê cả da đầu. Đây chính là nhân tộc liên minh quát tháo phong vân tuổi trẻ cường giả. Quả thực không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Oanh, đạo lăng ngang trời mà lên, hai tay giương ra, xé rách che trời bàn tay khổng lồ. Hắn khí thế như cầu vồng, vạn đầu chân long nương theo thét dài, vồ giết côn bá. Một con run dế, dĩ nhiên cũng dám vồ giết ta, muốn chết. Côn bá toàn thể tràn ra lửa giận, đại vũ trụ đều đang run rẩy. Đây là một loại khủng bố khí thế ở cuồn cuộn, ma hải ngập trời. Côn bá trực tiếp ra tay, lướt người đi liền xung kích mà lên, bàn tay bạo phát mãnh liệt ma quang, đánh giết đạo lăng. Đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, vũ động tinh huyết bão táp, trực tiếp cuồng tạp mà lên, chiêu thức đại khai đại hợp, cùng côn bá tiến hành một lần chính diện va chạm. Hắn muốn tìm một địch thủ, tôi luyện sức chiến đấu. Hàng gia lão cửu ngày xưa đều không có bước ra đạo lăng tiềm năng, mà côn bá chính là một tôn đại năng, cố nhiên là đại năng phân thân, có thể chính là bởi vì phân thân, hắn thể phách khẳng định phi thường vững chắc, đầy đủ cùng hắn cứng đối cứng, thể tu một mạch, muốn kích phát thân thể tiềm năng, không phải là nhẹ nhõm như vậy. Muốn ở đại nguy cơ bên dưới triệt để bạo phát, tìm hiểu lực chi áo nghĩa tầng thứ ba hy vọng mới là to lớn nhất. Đạo lăng cảm giác lực cực điểm áo nghĩa tầng thứ ba liền còn lại tầng tiếp theo giấy. Rất nhanh sẽ có thể tìm hiểu. Rất nhanh, ầm ầm ầm, trời rung đất run, nhật nguyệt ảm đạm, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đang run rẩy. Bất cứ lúc nào đều muốn rơi xuống. Đây là một loại va chạm mạnh, thần âm cuồn cuộn, thanh thế mênh mông, giống như đại vũ trụ ở phá diệt, kinh sợ lòng người. Ở toàn trường kinh sợ dưới ánh mắt, hai cái bóng ở dưới bầu trời sao bạo phát siêu tuyệt đối oanh. Đây là thuần thân thể tranh tài, mỗi một lần va chạm đều sụp nứt một đám lớn hư không. Thật mạnh, không thiệt thòi là nhân vật huyền thoại. Hình Thiên hưng phấn không gì sánh được. Hiện tại hắn đã tới gần luyện binh trì, cánh tay của hắn đều đang chảy máu. Này luyện binh trì rốt cuộc không phải tùy ý tiếp xúc, thế nhưng Hình Thiên thể phách rất mạnh. Bàn tay của hắn duỗi vào trong, hắn chạm được một khẩu màu vàng cự phủ. Đây là đất trời sinh ra ngẫu bảo, tỏa ra tiên thiên sát quang, căn bản không phải người thường có thể thu phục. Thế nhưng Hình Thiên không giống nhau, hắn mi tâm chiến ấn đang thức tỉnh, hình tộc huyết thống đang thiêu đốt. Đây là một cái cự phủ dấu ấn muốn thẩm thấu ra. Phối hợp hắn thu phục màu vàng cự phủ, đại chiến lên cấp đến một cái kịch liệt không gì sánh được cấp độ. Đạo lăng song quyền đều đang chảy máu. Hắn là mở ra bát môn độn giáp, nhưng là bát môn độn giáp mở ra chính là thân thể tiềm năng, mà không phải thân thể cường độ. Phản chi, côn báo phân thân chính là trí bảo tế luyện mà thành, cứng rắn độ kinh người. Mỗi một lần va chạm đạo lăng thật giống ở oanh kích ngôi sao đại tinh, nhưng là ở đây dưới áp lực, đạo lăng hô hấp trầm trọng, tinh lực cuồn cuộn, hắn cảm giác thiên địa yên tĩnh lại, hắn cảm giác được tuyệt thế áp lực, hắn muốn tránh ra, nắm giữ một loại sức mạnh to lớn đối kháng. Mông mông lung hắn cảm giác được một loại sức mạnh cội nguồn, hắn đang điên cuồng đụng vào, không ngừng chống lại côn bá siêu tuyệt áp lực, ý đồ tìm hiểu ra tầng thứ ba lực cực điểm áo nghĩa. Cái này con sâu nhỏ vô duyên vô cớ cùng ta gắng chống đỡ mà không đi. Côn Bá sắc mặt biến ảo không ngừng, ở trong lòng thầm nói, lẽ nào hắn muốn mượn ta tay, ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa. Điều này làm cho Côn Bá sắc mặt kinh biến, vô cùng có khả năng. Một tôn đại năng ánh mắt không phải chuyện nhỏ, mơ hồ nhìn ra Đạo Lăng tiến vào một loại điên cuồng cấp độ. Mơ hão, Côn Bá rộng mở gian bạo phát, hắn không bảo lưu nữa, toàn thể sát khí như biển, trong cơ thể mơ hồ mở ra một cái cổ xưa phong ấn. Côn Bá sử dụng tới một môn kinh thiên động địa đại thần thông, mắt dọc triệt để mở ra, đại năng mắt thần xoay chuyển, nội hàm vạn tầng màu đen lôi điện bão táp. Đây là khủng bố một đòn, đại vũ trụ đều xuất hiện chấn động mạnh, nương theo Côn Bá mắt dọc dâng lên ngập trời lôi kiếp lực lượng, thiên địa bị xé rách, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Đòn đánh này khủng bố ngập trời, lôi điện thác nước thần vạn tầng cuồn cuộn, đem Đạo Lăng toàn thể nhấn chìm, muốn chém giết hắn, thiên địa đều mơ hồ, cảnh vật không thể nhận ra. Có người nhìn thấy Đạo Lăng bị vạn tầng lôi điện nuốt hết, gần đem hắn luyện chết ở bên trong. Kỳ Lân thần thông, Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gầm thét, giống như khai thiên niên đại truyền đến một tiếng giống to. Hống nhật nguyệt tinh thần run lên, trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, tiền sử cự hung mãnh liệt mà đến, yêu tộc chí tôn sinh linh xuất kích, một tôn kỳ lân cổ thú thôn nguyệt mà khiếu, hống động quần sơn đại địa, một cái dãy núi đều bị nổ nát. Kỳ Lân một mạch mạnh nhất thần thông xuất kích, có người nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, hình ảnh ở ngang trời hiện ra. Một tôn kỳ lân cổ thú hống độc đại vũ trụ, sát khí ngập trời, toàn bộ lôi hải bị trực tiếp gào vỡ. Hết chương.